em thay vị trí của anh làm tộc trưởng của nhà họ Trần. Hiện giờ anh đã về rồi, vị trí tộc trưởng này hay là anh? Ông ta còn chưa nói hết câu, Trần Thiên Diệu đã xua tay, ngắt lời, chú hai, trong hai năm ở quê anh đã nghĩ kỹ rồi, chú thích hợp với vị trí tộc trưởng này hơn anh, nhìn chú dẫn dắt gia tộc không ngừng phát triển, anh đã thấy rất vui. Lần này anh nghe nói hiểu nhầm giữa chú và Trần Dương đã được tháo gỡ nên mới về thăm, nghe thấy Trần Thiên Diệu nhắc tới Trần Dương, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Tô dồn dập thay đổi, ngay cả Trần Thiên Tông cũng không phải ngoại lệ, đặc biệt là Trần Lỗi đứng bên cạnh ông ta, sắc mặt càng khó coi hơn. Đại hôn của Trần Lỗi đã qua khoảng mấy ngày, trong những ngày vừa rồi, chuyện Mục Tư Tư bị Trần Dương cưỡng hiếp đã truyền ra toàn bộ gia tộc, nếu như hai năm trước Trần Dương chỉ bị bọn họ ghen ghét, thì hiện giờ, cái tên này đã mang tiếng xấu. Đúng lúc đó, Lương Khiết đứng ra nói, ba người nhà chú bị đuổi ra khỏi gia tộc lâu như vậy mà vẫn còn mặt mũi quay về à. Trần Thiên Diệu thay đổi sắc mặt, nói, to gan, cô nói chuyện với trưởng bối như thế à. Lương Khiết cười xì một tiếng, nói, trưởng bối. Tôi không có loại trương bối như chú, nói thật cho hai người biết, con trai Trần Dương của hai người, không nói tới chuyện hai năm trước anh ta đã lấy tài chính của gia tộc để mưu lợi cá nhân. Lại còn làm rễ ở nhà họ Tô, nhà họ Tô chẳng qua chỉ là một cái gia tộc không đủ tư cách, chuyện này không phải là sự hổ thẹn của nhà họ Trần chúng ta hay sao? Nói đến đây, Lương Khiết dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ném mặt mũi nhà họ Trần thì coi như thôi đi, ai ngờ cái thằng không bằng thứ súc sinh kia còn không buông tha ngay cả em dâu của mình. Nghe Lương Khiết nói cay nghiệt như vậy, Cố Phương không ngồi nổi nữa, bà nhíu mày, nói, con trai tôi làm chuyện không có tính người gì. Tốt nhất cô hãy nói rõ ràng cho tôi, khóe miệng Lương Khiết lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cô ta nhìn Trần Toàn hiểu ý đi tới, nhỏ giọng nói, bác cả, hẳn là hai người vẫn chưa biết, anh cả trong đêm tân hôn của Tiểu Lỗi, anh đã cưỡng hiếp cô dâu rồi, cái gì? Lời của Trần Toàn vừa lọt vào tai hai người đã giống như tiếng sấm sét giữa trời quang, sắc mặt của Trần Thiên Diệu và Cố Phương thay đổi mãnh liệt, bọn họ cùng đứng lên, cô nói bậy. Sao con trai tôi có thể làm ra chuyện như vậy được? Cố Phương không tin, nói, biết người, biết mặt mà không biết lòng, hai năm trước anh cả dám tham ô tài chính của gia tộc, hai năm sau làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Trần Toàn cười khẩy, Tiểu Lỗi, tự cậu nói tình hình ra đi. Trần Lỗi xanh mặt nhìn vợ chồng Trần Thiên Diệu, bác cả, các manh mối để lại trên hiện trường đều chỉ về phía Trần Dương, trừ anh ta ra còn có thể là ai? Vừa dứt lời, Trần Thiên Diệu giống như bị sét đánh. Tim đau như dao cắt, Tiểu Lỗi cũng đã nói như thế rồi, lần này chú cũng nên tin rồi chứ. Lương Khiết biểu môi, khinh thường, nói, Trần Dương này đúng thật là sự sỉ nhục của nhà họ Trần chúng ta, loại chuyện không bằng súc sinh như thế này mà cũng làm được. Nếu tôi là cha mẹ của nó thì đã sớm đánh chết thằng con trai như vậy rồi. Tôi nghe nói, Trần Dương ở rể nhà họ Tô hai năm, ngay cả tay của vợ cũng không được cầm. Vợ không cho nó đụng vào thì cũng không thể dòm ngó em dâu của mình chứ. Đúng là điên cuồng, Trần Thiên Diệu ôm ngực, cố nén đau lòng, nói, không thể nào, con trai của tôi tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy, những người khác của nhà họ Trần thấy vậy đều cười khẩy, bây giờ chuyện con trai của chú cưỡng hiếp em dâu, ngay cả người làm của nhà họ Trần cũng biết, có gì mà không thể, đúng đó, nhà họ Trần có người xấu xa như con trai của chú, đúng là sỉ nhục, có con mà không dạy được, là lỗi của bố, chú làm bố mà không dạy được con, đúng là thất bại. Thế mà vẫn có mặt mũi quay về nhà họ Trần sao? Ba người nhà mấy người đúng là sự sỉ nhục của nhà họ Trần. Lúc trước, khi Trần Thiên Diệu vẫn là tộc trưởng, tuy gia tộc không có sự phát triển gì quá to lớn, thế nhưng ông cũng coi như đã cố gắng hết sức, làm việc cẩn thận, thái độ đối với những người trong tộc lại càng không cần phải bàn cãi. Bây giờ không thể ngờ bọn họ lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy. Nghe những lời nói ác độc của bọn họ, hai mắt Trần Thiên Diệu đỏ bừng, ông quát mọi người. Tất cả các người im miệng cho tôi, con trai của tôi, không thể, còn chưa nói hết, Trần Thiên Diệu không kịp hít vào đã ngã thẳng xuống đất, ngất xỉu. Thiên Diệu Cố Phương thấy chồng mình ngã xuống, trong lúc nhất thời, vì quá tức giận, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất, nhanh gọi xe cứu thương đến. Trần Thiên Tông vội vàng nói. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Huyễn Ngu, trong tay Trần Dương là phá chướng đan mới luyện chế ra. Có kinh nghiệm của mấy lần trước, anh luyện phá chướng đan càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lần này đã luyện được hẳn 4 viên đan dược, nhiều gấp đôi lần trước, anh đắc ý gói kỹ đan dược, những thứ này đều là tiền cả đấy. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Dương rung lên, Anh cầm điện thoại di động lên nhìn, lại là số lạ, hơn nữa còn là số máy bàn. Mở nó, không phải Lý Hổ lại giới thiệu người đến mua đan dược đấy chứ? Trần Dương nhíu mày, nhấn nghe điện thoại. Là Trần Dương phải không? Tôi là người của bệnh viện số 5 thành phố Tây Xuyên, bệnh tim của bố anh phát tác, hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, anh nhanh tới đây ký tên đi. Cái gì, bố tôi đang cấp cứu ở bệnh viện? Cả người Trần Dương rung động, cho là mình nghe nhầm, thế mẹ của tôi đâu? Chính cậu đưa bố mẹ tới mà cậu không biết à? Tôi chưa từng thấy người làm con như anh, vứt bố mẹ vào bệnh viện rồi không thèm để ý đến. Trần Dương lập tức bối rối, anh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ra khỏi công ty. Sảnh lớn của bệnh viện số 3 thành phố Tây Xuyên, Cố Phương đã tỉnh, bà nhìn chồng mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, không khỏi rơi nước mắt, bệnh tim của chồng đột nhiên phát tác, tình huống khẩn cấp, cần phải phẫu thuật. Thế nhưng phẫu thuật cần 800.000, bà căn bản không có nhiều tiền như vậy, thế là Trần Thiên Diệu đã bị đẩy ra ngoài, cứ như thế nằm ở hành lang, bác sĩ, tôi xin cô, cứu chồng tôi với. Cố Phương khổ sở cầu xin, nói, con trai của tôi sẽ tới ngay bây giờ. Sẽ không thiếu tiền phẫu thuật của mọi người nhanh cứu người đi, sao người già bây giờ đều như thế nhỉ? Cháu đã nói với bác rồi, bệnh viện của chúng cháu có quy định, không nộp tiền thì không phẫu thuật. Lúc này, một y tá hơn 30 tuổi ở bên cạnh không nhịn được bèn nói, thấy dáng vẻ của hai vợ chồng này cũng không giống người có tiền, nhất định là bọn họ không đóng được phí phẫu thuật. Đối với nhóm người thân của người bệnh cứ nói chữa bệnh trước trả tiền sau như Cố Phương, cô ta đã thấy quá nhiều rồi. Cuối cùng còn không trả được tiền, một khoản nợ khó đòi, đừng khóc lóc ở đây, bác có thời gian khóc lóc thì nên mau đi mượn tiền bạn bè người thân đi. Thấy Cố Phương khóc không ngừng, y tá càng thiếu kiên nhẫn hơn, con trai tôi sẽ lập tức đến ngay, các cô cứu người trước đi. Cố Phương cầu xin, con trai của bác đến rồi thì sao? Y tá cười khẽ, nói, còn không phải là không có tiền à. Đúng lúc đó, Trần Dương gấp gáp chạy đến. Sau khi Cố Phương nhìn thấy con trai thì giống như tìm được chỗ dựa, bà vẫy tay gọi Trần Dương, Tiểu Dương, ở đây, bố con ở đây. Trần Dương vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ, nhìn bố đang nằm ngoài hành lang, sắc mặt anh nhất thời tối sầm xuống, anh hỏi y tá ở bên cạnh, tại sao lại để bố tôi nằm ngoài hành lang? Sao không phẫu thuật? Y tá biểu môi, nói, bệnh viện có quy định, không nộp tiền thì không thể phẫu thuật, đậu xanh rau má, mạng người quan trọng, không nộp tiền thì không cho phẫu thuật. Trần Dương cười lên, chỉ vào y tá, nói, hiện giờ lập tức, nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho bố tôi đi nộp tiền, anh nổi nóng cái gì? Y tá không vui nhìn Trần Dương, nói, anh có biết tình trạng của bố anh bây giờ nghiêm trọng thế nào không? Anh có biết phẫu thuật tim mất bao nhiêu tiền không? Anh nghe kỹ đây này, cần 800 triệu, nhiều tiền như thế anh có lấy ra được không? Vừa rồi tôi cũng đã nói với mẹ của anh tôi, bảo bác ấy đi chuẩn bị tiền. Nhưng bác ấy không chịu, cứ ở chỗ này khóc sướt mướt, anh là đàn ông con trai, tại sao lại giống hệt mẹ anh vậy? 800 triệu, chỉ vì 800 triệu tiền phí phẫu thuật mà cứ thế mặc kệ một bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp ở ngoài hành lang không thèm hỏi đến, rốt cuộc là sinh mạng quan trọng hay là tiền quan trọng? Ánh mắt Trần Dương lạnh băng nhìn y tá, anh Trừng tôi làm gì? Lẽ nào một người đàn ông như anh còn định động tay động chân với một người phụ nữ như tôi à? Thế nào? Không có tiền còn không cho người khác nói à, tôi nói nhanh cứu người. Hai mắt Trần Dương đỏ ngầu, anh nói, tôi nói rồi, đi nộp tiền thì mới có thể làm phẫu thuật. Anh nghe không hiểu tiếng người à. Y tá hoàn toàn bị Trần Dương chọc giận, cô ta chỉ thẳng vào mũi Trần Dương, mắng, anh làm con kiểu gì vậy, bố của mình đã như thế rồi mà anh vẫn ở đây làm loạn. Tôi nói cho anh biết, anh tiếp tục làm loạn đi, kéo dài thêm nữa thì bố của anh hết cứu, con mẹ nó nhà cô. Nhanh cứu người cho ông. Trần Dương nện một đấm lên tường, rắc rắc, chỉ thấy từng vết nứt như mạng nhện xung quanh vết đấm xuất hiện trên vách tường trắng tinh, chỉ trong chốc lát toàn bộ vách tường đều là vết nứt. Á, y tá bị dọa hét ầm lên, người xung quanh thấy Trần Dương dùng một nắm đấm đã đấm nứt tường, ánh mắt nhất thời thay đổi, ai nấy đều giật mình trợn mắt há hốc mồm. Người đâu tới đây đi đánh phụ nữ này? Y tá bị dọa ngồi bệt xuống đất rồi hô lên liên tiếp, đệt, không có tiền chữa bệnh mà còn dám đánh người ở bệnh viện à, đúng là coi trời bằng vung, anh có phải đàn ông hay không hả, thế mà lại dọa một người phụ nữ. Mấy bác sĩ cũng không nhịn được, dồn dập mở miệng phê phán Trần Dương. Thế nhưng bọn họ lại không dám đi đến, bọn họ tự thấy đầu của bản thân cũng không rắn chắc như bức tường xi măng kia. Đúng lúc này, bảo vệ nghe thấy tiếng thét chói tai của y tá nên dồn dập đi tới, ai nấy đều cao to, vạm vỡ, nhìn rất hung ác, vừa nhìn đã biết là người từng lăn lộn ngoài xã hội, thấy hơn chục bảo vệ vây quanh, lá gan của y tá kia cũng lớn hơn, cô ta đứng lên chỉ thẳng vào Trần Dương, nói, nhanh, nhanh bắt lấy anh ta, chính là anh ta gây chuyện, bảo vệ của bệnh viện số 5 thành phố Tây Xuyên là do công ty an ninh Hắc Lân phụ trách, tổng giám đốc của tập đoàn an ninh Hắc Lân là ai? Lý Lâm, Lý Hổ. Hai chị em này là người có quyền lực lớn nhất trên đường phố của thành phố Tây Xuyên, ai mà không sợ hai người bọn họ, phàm là nơi mà tập đoàn an ninh Hắc Lân nhận bảo đảm an ninh thì sẽ không có một ai dám gây chuyện trên địa phương bọn họ phụ trách. Đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn an ninh Hắc Lân tại bệnh viện số 5 là Triệu Đại Long, anh ta rút côn điện ở eo ra, muốn khống chế người gây chuyện. Kết quả, anh ta vừa đi đến bên cạnh Trần Dương thì sửng sốt, anh Long, nhanh đến đi, chính là tên này gây chuyện. Y tá kia chỉ vào Trần Dương, hô, tên này đã không có tiền xem bệnh lại còn đánh hỏng một mặt tường của bệnh viện. Triệu Đại Long không nói gì mà chỉ dụi mắt, đệt, đây không phải là Trần Dương, đại thiếu gia nhà họ Trần hay sao? Mấy ngày trước anh ta may mắn được đi theo chị đại của tập đoàn tới tham gia hôn lễ, trong buổi hôn lễ ở nhà họ Trần anh ta đã nhìn thấy Trần Dương. Lúc đó chị đại bị hôn mê, Triệu Đại Long hoảng quá, tay chân rối bời, chính vị đại thiếu gia nhà họ Trần này đã cứu tỉnh chị đại. Sau tiệc cưới, trong lúc vô tình anh ta nghe thấy chị đại nói một câu, trong tay Trần Dương này có một loại đan dược thần kỳ, có thể giúp người ta đột phá được bình cảnh. Trần Dương lấy giá 1 tỷ, bán cho anh Hổ một viên. Anh Hổ, chính là Lý Hổ. Điều mấu chốt là, sau khi Lý Hổ ăn đan dược này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Wow, thế mà đã thật sự đột phá, anh Long, mau đuổi anh ta ra ngoài đi. Y tá kia chỉ vào Trần Dương, lạnh lùng nói, câm miệng cho ông Triệu Đại Long quát y tá. Tiếng quát này làm y tá bị dọa sợ. Trần thiếu gia Triệu Đại Long tiến lên phía trước một bước, cung kính nói, Trần thiếu gia, cậu đừng giận, con bé y tá này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, cậu đừng chấp nhặt với nó. Trần Dương nhíu mày, anh không quen người trước mặt, sao vừa đến đã gọi mình là Trần thiếu gia? Thật ra không thể trách Trần Dương, dù sao vào ngày Trần Lỗi kết hôn, người đến đều là những người có tiếng tăm, sao anh có thể nhớ được nhân vật nhỏ bé như Triệu Đại Long? Trần Dương, đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền tới từ phía sau. Trần Dương quay đầu nhìn lại thì thấy một vị bác sĩ nữ xinh đẹp mặc áo blue trắng đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Ồ, đây không phải là vị thần y xinh đẹp Lam Khê, anh gặp trên đám cưới của Tiểu Lỗi sao? Nếu anh nhớ không nhầm, cô Lam Khê này không phải là trưởng khoa ở Bệnh viện Nhân dân số 1 hay sao? Sao lại làm ở bệnh viện số 5? Điều anh không biết chính là hai hôm nay Lam Khê được viện trưởng bệnh viện số 5 mượn đến, sau đó mới trở về bệnh viện nhân dân số 1. Cô nhìn người bệnh đang được cắm ống dưỡng khí ở bên cạnh Trần Dương, người này chắc là bố của anh ấy nhỉ? Lúc này, người xung quanh đều súng vào. Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là, bố của mình đã bệnh như thế này mà còn không đóng tiền thuốc men. Đúng đó, đúng là chả có tác dụng gì cả. Đừng nói nữa, người ta như thế đã rất đáng thương rồi. Xí, người đáng thương tất có chỗ đáng trách, cô chưa từng nghe thấy câu nói này à? Nghe tiếng bàn tán ở xung quanh, Trần Dương căn bản không thèm để ý, việc cấp bách lúc này là để bệnh viện nhanh chóng sắp xếp cho bố mình làm phẫu thuật. Anh đi tới trước mặt Lam Khê, nói, bác sĩ Lam, có thể khám cho bố tôi không? Lam Khê gật đầu đi tới bên cạnh Trần Thiên Diệu kiểm tra một lượt, cô nghiêm nghị nói với Trần Dương, đây là bệnh tim đột nhiên phát tác, tình hình khá nguy cấp, cần phẫu thuật ngay lập tức. Trần Dương vừa nghe thì tim như nghẹn lại, vậy bác sĩ Lam, cô có thể phẫu thuật giúp bố tôi không? Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Lam Khê lên tiếng, nói với y tá ở bên cạnh, nhanh đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, lần phẫu thuật này tôi làm mổ chính. Lúc này y tá kia cuống lên, trưởng khoa Lam, anh ta còn chưa nộp tiền phí phẫu thuật đâu. Lúc nói lời này, cô ta còn đưa mắt nhìn Trần Dương với vẻ xem thường, tên quỷ nghèo này, sao lại quen trưởng phòng Lam chứ? Cũng không biết rốt cuộc trưởng khoa Lam nghĩ thế nào, thế mà chưa nộp tiền đã định làm phẫu thuật rồi. Lam Khê trừng mắt nhìn y tá kia, tiền quan trọng hay là mạng người quan trọng? Hơn nữa tôi tin anh ấy có thể nộp tiền được. Lần trước lúc cô đi tham gia tiệc cưới của nhà họ Trần đã nghe thấy người ngoài nói Trần Dương là đại thiếu gia của nhà họ Trần, trước đây không lâu anh còn lấy ra 5 tỷ để giúp đỡ gia tộc, cả 5 tỷ người ta còn lấy ra được, chỉ 800 triệu thì sao anh ấy lại không chi được chứ? Trưởng khoa Lam y tá nóng nảy đến mức dậm chân, người này vừa nhìn đã thấy không giống người có tiền, sao trưởng khoa Lam lại tin anh ta chứ? Tâm địa của cô cũng quá lương thiện rồi, nhỡ đâu người đàn ông này không bỏ tiền ra được thì chẳng phải trưởng khoa Lam phải tự mình bỏ tiền phẫu thuật ra hay sao? Nhưng Lam Khê đã nói đến nước này thì một y tá như cô ta cũng không có quyền ngăn cản, cô ta không thể làm gì khác đành tức giận đẩy Trần Thiên Đông vào phòng phẫu thuật. Khi đi vào phòng phẫu thuật, Lam Khê nhìn Trần Dương rồi nói, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Nói xong, cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn bên ngoài phòng phẫu thuật sáng lên, ca phẫu thuật đã bắt đầu. Những người đứng xem ở xung quanh thấy không có gì hay để xem nữa bèn lũ lượt tản đi. Triệu Đại Long thấp thỏm đi tới trước mặt Trần Dương, Trần thiếu gia, cậu có gì dặn dò không? Nếu như không có gì thì tôi, Trần Dương khoát tay, đi làm việc đi. Vâng. Triệu Đại Long như được đại xá bèn dẫn theo đám tay chân rời đi. Sau khi mọi người đi hết, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh ngồi bên cạnh mẹ, không nhịn được bèn mở miệng hỏi, mẹ à, sao lại thế này? Không phải con đã gửi 20 triệu vào tài khoản của bố rồi à? Lúc bố mẹ đi dạo phố không quẹt thẻ à? Cố Phương thở dài, bố con nhớ nhà, làm gì còn đi dạo phố nữa? Trần Dương gật đầu, thế sao bố con lại thế này? Cơ thể của bố anh vẫn khỏe, sao đột nhiên lại phát bệnh tim chứ? Sắc mặt của Cố Phương thay đổi, bà không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Trần Dương, Tiểu Dương, con hãy nói thật cho mẹ biết, ngày Trần Lỗi kết hôn con có làm chuyện gì không? Trần Dương ngẩn ra, không ạ. Con có làm chuyện gì đâu, chờ một chút đó, không phải vì cái kính bát quái kia nên bố bị phát bệnh tim chứ? Không đúng, đại trạch của nhà họ Trần và trang viên của Trần Lỗi không ở cùng một nơi, thế nên không thể là vì cái kính bát quái đó được. Sau khi Cố Phương nghe thấy lời của Trần Dương, sắc mặt bà trở nên phức tạp, bố của con ấy à, là bị bọn họ chọc giận, cái gì? Trần Dương vội vàng hỏi, có phải người trong gia tộc nói gì không ạ? Bọn họ nói tối hôm Trần Lỗi kết hôn, con đã cưỡng hiếp vợ của Tiểu Lỗi. Cố Phương đau khổ nói, bố con tức quá không nhịn được, cãi nhau với bọn họ, sau đó bệnh tim của bố con lại phát tác. Cái gì? Mình cưỡng hiếp vợ của Trần Lỗi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vào lúc này, đầu óc Trần Dương trống rỗng, cả người đều mơ hồ. Mẹ, đó là vợ của Tiểu Lỗi, là em dâu của con, sao con có thể làm ra loại chuyện không bằng thứ súc sinh như thế được? Trần Dương an ủi, nói, nhất định là bọn họ hiểu nhầm rồi, hôm đó sau khi tham gia tiệc cưới của Tiểu Lỗi xong, trời chưa tối con đã đi về rồi. Cố Phương nghe lời con mình nói cũng vui ra mặt, con là do mẹ sinh ra, đương nhiên mẹ biết tính tình của con. Mẹ và bố con dứt khoát tin tưởng con, thế nhưng bọn họ lại vô cùng chắc chắn chuyện này là do con làm, ngay cả Trần Lỗi cũng nói như thế. Trần Dương biết, 8 phần 10 là mình bị người hãm hại. Anh hít sâu một hơi. Đang định nói chuyện thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đi đến, có chuyện gì? Tôi nhận được tin nói ở đây có người gây sự, viện trưởng Tiền Chính Đức của bệnh viện số 5 đi đến và nói, lúc này, bên cạnh có một nhân viên y tế đi đến, kề bên tai ông ta rồi nói nhỏ vài câu, cái gì? Cô Lam Khê này quá hồ đồ, chưa nộp tiền mà đã phẫu thuật rồi, không phải làm bừa sao? Tiền Chức Đức nhíu mày, chỉ vào phòng phẫu thuật, nói, đi, vào gọi Lam Khê ra cho tôi. Chẳng qua cô ta chỉ được mượn tới bệnh viện số 5 thôi. Sao cô ta có thể làm người mổ chính ở bệnh viện số 5 chứ? Hơn nữa, bệnh viện đã có quy định, cô ta đã biết lại còn làm sai, cô ta nghĩ y thuật của mình tốt nên có thể làm việc ngang ngược à. Nhân viên y tế ở bên cạnh nhìn đồng hồ, hơi do dự, nói, viện trưởng, trưởng khoa Lam đã vào được một lúc rồi. Giờ vào lúc này, e rằng ca phẫu thuật đã bắt đầu rồi, anh ta còn chưa nói hết Tiền Chính Đức đã trợn mắt. Hiện giờ không gọi cô ta ra thì chẳng lẽ chờ cô ta phẫu thuật xong mới đi ra à? Hay là 800 triệu tiền phí phẫu thuật này cậu trả? Tôi xem ai trong số các người dám đi vào lúc này. Trần Dương đã không thể nghe nổi nữa. Anh lạnh mặt đứng lên, chỉ vào Tiền Chính Đức, nói, ông vào thử xem, mồm mép to quá nhỉ, anh là ai? Tiền Chính Đức đánh giá Trần Dương từ đầu xuống chân, thấy anh chỉ mặc quần áo hàng vỉa hè thì không khỏi nhíu mày. Người đang phẫu thuật trong kia là bố của tôi. Trần Dương lạnh giọng nói, tôi đã nói rồi, phí phẫu thuật tôi sẽ nộp, đừng có hung hăng dọa người. Tiền Chính Đức cười lạnh một tiếng, nói, mấy người là người thân của trưởng khoa Lam hả? Sao? Muốn không nộp tiền đã làm phẫu thuật à? Tôi cho anh biết, không có cửa đâu, 800 triệu phí phẫu thuật đúng không? Trần Dương cười lạnh, móc một tấm thẻ ngân hàng ở trong túi ra, ném thẳng lên người Tiền Chính Đức. Cái gì? Đây không phải là thẻ ngân hàng thẻ Tử Kim Đế Vương sao? Sau khi Tiền Đức Chính nhận ra tấm thẻ này, lông cả người dựng đứng lên. Nhân viên y tế ở bên cạnh lại mờ mịt, bọn họ không biết thẻ Tử Kim Đế Vương,

Được, Toàn Uy lạnh lùng nhìn Tiền Chính Đức, Chính Đức, có chuyện gì? Có phải anh chọc Trần tiên sinh không vui không hả? Tiền Chính Đức sửng sốt, mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thằng bám váy này sao lại quen chủ tịch Toàn? Hơn nữa chủ tịch Toàn lại khách sáo với anh ta như thế? Chuyện này không hợp lý, kể cả tộc trưởng Trần Thiên Tông của nhà họ Trần có đến thì khi ông ta đối mặt với chủ tịch Toàn cũng phải lấy lòng mà. Đương nhiên, dù Tiền Chính Đức có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ rằng, hai người Trần Dương và Toàn Uy lần đầu gặp nhau, chỉ cần Toàn Uy có thể có được phá chướng đan thì đừng nói là một điều kiện, dù là 10 cái, 100 cái, ông ta cũng sẽ không do dự làm. Ông ta mắc kẹt ở cảnh giới này quá lâu rồi, ước mơ duy nhất của ông ta là đột phá bình cảnh hiện giờ, đi tới cảnh giới cao hơn để xem thử. Lam Khê ở bên cạnh cũng há hốc mồm, ngạc nhiên không nói được lời nào, thấy Tiền Chính Đức trầm mặc, Trần Dương cười khẩy, thế nào, viện trưởng Tiền không tiện nói à, thế thì, trưởng khoa Lam này, nếu một câu của viện trưởng Tiền đã quý hơn vàng thì cô hãy kể xem tình hình thế nào đi. Lam Khê ngẩn người, trong chốc lát kể chuyện đã xảy ra, khi nói xong, cô ngại ngùng cúi đầu xuống, nghe Lam Khê nói xong, sắc mặt Toàn Uy đã đen sì, Tiền Chính Đức, tôi đề bạt anh lên mà anh lại báo đáp tôi như thế sao? Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên đá một cước vào bụng Tiền Chính Đức, rầm, bịch bịch, cơ thể Tiền Chính Đức va vào bàn làm việc rồi nặng nề ngã xuống đất, ông ta nhịn đau không dám kêu ra tiếng rồi vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nhìn Toàn Uy, chủ tịch Toàn, xin lỗi, xin anh, im mồm, Toàn Uy nổi giận, nói, tôi đề bạt anh là vì hài lòng với tiềm lực của anh. Nhưng hiện giờ anh làm tôi vô cùng thất vọng, tôi có thể cất nhắc anh lên thì đương nhiên cũng có thể lôi anh xuống, chủ tịch Toàn. Một câu nói của Toàn Uy đã tuyên bố thẳng án tử hình cho Tiền Chính Đức, cả người ông ta ngây dại trên mặt đất, xong rồi, lần này thật sự xong rồi, con đường làm quan của ông ta xong rồi, xử lý Tiền Chính Đức xong, Toàn Uy lại quay sang nhìn Lam Khê, nhiệm vụ của bác sĩ chính là cứu người, chuyện này cô làm rất đúng, từ giờ trở đi, cô chính là viện trưởng. Cái gì? Tôi chính là viện trưởng. Lam Khê ngây ra, cô cảm thấy dưới chân mình hình như nhũn ra. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị sa thải, không ngờ đảo mắt một cái cô đã được đề bạt lên làm viện trưởng, cuộc đời lên voi xuống chó quá nhanh làm cho cô gần như không phản ứng kịp. Ừm, cứ quyết định như thế đi, tối nay tôi sẽ sắp xếp người đi gửi thông báo, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói với Lam Khê một câu xong, Toàn Uy lại cười, nói với Trần Dương, Trần tiên sinh, chuyện này xử lý có vừa lòng anh không? Vừa lòng, đương nhiên là vừa lòng rồi, tuy hai người vừa gặp mặt. Thế nhưng cách thức làm việc của Toàn Uy rất hợp khẩu vị Trần Dương, anh đứng dậy khỏi ghế sofa rồi cười, nói, cách giải quyết của chủ tịch Toàn rất hay, xử lý thỏa đáng, Trần tiên sinh vừa lòng là được. Toàn Uy mỉm cười, khách sáo nói, Trần tiên sinh, bệnh viện đông người không tiện bàn bạc, kính mời Trần tiên sinh nể mặt, tới nhà tôi đi, nhà tôi mới có ít lá trà mới, vừa hay mời Trần tiên sinh đến thưởng thức, được, nói rồi Trần Dương bèn đi cùng Toàn Uy ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù bố vẫn đang ở trong phòng bệnh, thế nhưng có mẹ và Lam Khê ở đây nên anh không cần lo lắng. Nhìn bóng lưng của Trần Dương, Lam Khê phục sát đất, đây đâu phải là người vô dụng, rõ ràng là người rất trâu bò đấy chứ. Người ta chỉ là không thích phô trương, lười khoe ra mà thôi. Trong nháy mắt, Lam Khê nghĩ tới những lời đồn mà mình nghe được, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự quá buồn cười. Một hạt giống sùng bái đã lẳng lặng đâm rễ, nảy mầm trong lòng Lam Khê, bên một cái hồ ở Nam Sơn. Khu ngoại ô phía nam của thành phố Tây Xuyên có một căn biệt thự tư nhân với diện tích rộng hơn 1.000 mét vuông. Phải biết rằng đây là khu phong cảnh cấp 5A, có thể xây dựng một căn biệt thự ở đây đã có thể chứng minh khả năng của Toàn Uy. Ông ta tuyệt đối là sự tồn tại có thủ đoạn phi thường. Trong sảnh lớn của biệt thự, Toàn Uy khách sáo ngâm một bình trà cho Trần Dương, chủ tịch Trần, thưởng thức mùi vị của loại trà này xem thế nào. Trần Dương ngồi trên ghế sofa, không hề khách sáo nâng tách trà lên, hớp một ngụm. Không tồi, trà đại hồng bào của núi Võ Di, lại còn được hái trên cây mẹ. Lợi hại Toàn Uy không nhịn được tán thưởng, Trần Dương này đúng là có năng lực, ngay cả lá trà ở đâu cũng có thể thưởng thức ra. Uống trà xong, Trần Dương cũng không dài dòng mà lấy luôn một viên phá chướng đan ở trên người ra, đặt trước mặt Toàn Uy. Toàn Uy nhìn thấy viên đan dược ở trên bàn, trong lòng nóng lên, Trần tiên sinh, đây chính là phá chướng đan sao? Không sai, đây chính là phá chướng đan. Lý Hổ có thể đột phá được bình cảnh đều dựa vào viên đan dược này, đè ngọn lửa nóng trong lòng xuống, Toàn Uy liếm bờ môi khô khốc, nói, trước đó Lý Hổ nói với tôi rằng có loại đan dược thần kỳ như thế này, tôi còn không tin, nhưng khi tôi tự tới tìm Lý Hổ để luận bàn một phen thì mới biết hắn nói không ngoa. Người anh em Trần Dương còn trẻ mà đã có thể làm ra đan dược thần kỳ như thế này cũng không bình thường đâu. Tôi đã bị vây trong hậu thiên viên mãn cả 6 năm trời. Nếu 6 năm trước tôi đã quen được người anh em Trần Dương thì tốt biết bao thế, thì đã không cần sống uổng phí thời gian mấy năm qua. Toàn Uy cảm khái nói, Trần Dương suýt chút nữa đã phun nước trà ra khỏi miệng, đừng đùa chứ, 6 năm trước anh vẫn còn đang học đại học đó. Sau khi Toàn Uy nói xong đã bảo trợ thủ ở phía sau chuyển khoản cho Trần Dương. Trong lúc này, Trần Dương không kìm được mà quan sát cách trang trí trong biệt thự. Khi anh nhìn thấy hồ cá đổ bê tông ở dưới cầu thang trong sảnh lớn thì nhíu mày lại, Chủ tịch Toàn, xin mạo muội nói một câu, bình thường anh tu luyện ở trong biệt thự sao? Trần Dương không nhịn được bèn mở miệng hỏi, không sai, bình thường tôi tu luyện trong biệt thự. Toàn Uy gật đầu, nói, thì ra là thế. Trong mắt Trần Dương lóe lên một tia sáng, có lẽ, tôi biết vì sao Chủ tịch Toàn vẫn trước kia không thể đột phá cảnh giới rồi. Toàn Uy ngẩn người rồi vội vàng hỏi, lời này nghĩa là sao? Trần Dương chỉ vào hồ cá đang bốc khói dưới cầu thang rồi mở miệng, xảy ra vấn đề là ở cái hồ cá kia. Cái gì? Hồ cá? Toàn Uy không hiểu, hỏi, tôi có thể đột phá cảnh giới hay không thì có liên hệ gì tới cái hồ cá này? Tòa nhà này của Chủ tịch Toàn đã tìm cao nhân xem qua đúng không? Toàn Uy hơi gật đầu, người làm ăn như bọn họ thì ít nhiều cũng tin vào phong thủy, ông ta hỏi theo bản năng, sao vậy? Người anh em còn hiểu phong thủy sao? Biết một chút. Trần Dương cười rồi nói, nếu tôi đoán không nhầm thì hồ cá này là do anh thêm vào sau này đúng không? Thần Toàn Uy không thể tin nổi mà nhìn Trần Dương, người anh em đúng là thần, sao anh biết hồ cá này là do tôi thêm vào sau này? 5 năm trước, một người bạn của Toàn Uy đến đây làm khách, cảm thấy phòng khách ở tầng 1 quá trống trải bèn nói với Toàn Uy, sao không làm một cái hồ cá ở tầng 1, vừa có thể ngắm, thứ hai có thể tăng thêm sinh khí. Toàn Uy vừa nghe đã dặn dò người làm một cái hồ cá như vậy. Trần Dương mỉm cười, nói, đúng rồi, chính hồ cá này đã phá hết bố cục của toàn bộ căn biệt thự. Vốn phong thủy đã được thiết kế tốt rồi lại bị hồ cá này phá hủy, từ trường trong nhà bị rối loạn, đương nhiên linh khí sẽ mỏng đi. Hiệu quả Chủ tịch Toàn tu luyện ở đây đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều lần. Lời của Trần Dương không phải là bịa ra, khoảng thời gian này anh đang tốn công nghiên cứu bát quái phong thủy Kham Dư, anh đã sớm nhớ hết bố cục trong quyển sách kia vào trong đầu, vậy ý của người anh em chính là, chỉ cần tôi bỏ hồ cá này đi là được. Hiện giờ trong mắt của Toàn Uy, Trần Dương là thần, không chỉ làm ra loại đan dược bình thường khiến người ta đột phá được bình cảnh mà còn có thể xem phong thủy nữa. Đây chính là người có năng lực đứng đầu. Trần Dương gật đầu, không sai, sau khi bỏ hồ cá này đi, Chủ tịch Toàn có thể thử vận may xem có phải hiệu quả vận công tốt hơn nhiều so với trước đây không. Người đâu, nhanh tới đập cái hồ cá này đi cho tôi. Nghe lời của Trần Dương, Toàn Uy vội vàng gọi người tháo nước trong hồ rồi đập hồ cá đi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Toàn Uy vội vàng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển. Vừa vận chuyển chân khí, quả nhiên giống như lời Trần Dương nói, không chỉ tốc độ vận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.